Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken. Hưu một tiếng, màu đen chakra dường như mạnh nhất lợi nhận một dạng. Lấy Shiva làm trung tâm phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem to lớn thác nước một phân thành hai. Bị cắt mở thác nước, lộ ra bị thác nước yểm giấu nham thạch. Thấy như vậy một màn, Shiva nở nụ cười. Thành công, chỉ là dùng không tới một ngày, Shiva liền có thể làm được chakra tính chất biến hóa. Đây không chỉ là quy công cho cái kia 100 cái ảnh phân thân, càng nhiều hơn vẫn là Shiva thiên phú. Như là đã làm xong rồi chakra tính chất biến hóa, như vậy hoàn thành Raizen Shuriken cũng bất quá là trên thời gian vấn đề. Nhưng là, hiện tại quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Trải qua nửa ngày không ngủ không nghỉ huấn luyện, Shiva hầu như hao tổn thân thể trần bên trong chakra, đồng thời thân thể cũng vô cùng uể oải. Shiva thậm chí đều chưa có trở lại nhà gỗ nhỏ, trực tiếp tìm một gốc cây điểm an toàn đại thụ chính là nằm ở phía trên đang ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, làm Shiva ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, cùng đi qua đã tiêu hao hết chakra tình huống giống nhau. Toàn thân đều dính đầy màu đen dơ bẩn. Đó là từ trong thân thể của hắn lọc ra độc tố. Shiva lập tức chạy đến bên dòng suối nhỏ tắm rửa một cái. Cầm quần áo cũng giặt sạch làm khô cạn sau đó mới. Chỉ có, chạy trở lại, trải qua một đêm khôi phục, chakra đã hoàn toàn khôi phục lại. Trên thân thể uể oải đã trải qua chakra rèn luyện mà hoàn mỹ. Shiva theo sau chính là chạy đến trong thôn Ichikaru mì sợi ăn cái bữa sáng. Chính là lần thứ hai về tới huấn luyện đất trống. Tuy nói đêm qua thành công làm xong rồi chakra tính chất biến hóa, thế nhưng Shiva biết, chính mình còn cũng không quen thuộc tất. Lúc này trực tiếp dung nhập Rasengan lời nói, tỷ số thất bại vô cùng lớn. Vì vậy, Shiva liền định dùng nửa ngày tới tiến hành chakra tính chất biến hóa củng cố. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Shiva mới chỉ có cảm giác mình hoàn toàn nắm giữ phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Buổi trưa thời điểm thoáng nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều Shiva chính là chạy đến phía sau núi tiến hành nhẫn thuật tu hành. Lần này, Shiva chạy xa hơn. Lần trước huấn luyện Rasengan thời điểm, phương viên mấy trăm mét đều bị nổ bay. Lần này nhưng là còn gia nhập chakra tính chất biến hóa. Thiên biết phát sinh cái gì? Tìm được một mảnh đất trống sau đó, Shiva lúc này mới tĩnh hạ tâm lai. Lập tức đánh bắt đầu tay trái. Màu đen chakra ở trong bàn tay của hắn từ từ hội tụ. Đại Rasengan luân ngục, ong ong ong một cái đường kính không đủ 10 phân màu đen Rasengan chính là treo lơ lửng ở Shiva trên lòng bàn tay. Đồng thời, hắc sắc Rasengan chu vi còn có mấy quay vòng còn quấn chakra hoàn đang không ngừng chuyển động. Shiva hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tinh chế ra bản thân phong thuộc tính chakra. Đi qua chính mình bàn tay phải rót vào đại Rasengan luân ngục trong. Ong ong ong hầu như chính là ở Shiva rót vào phong thuộc tính chakra trong nháy mắt. Shiva thủ bên trong đại chân vịt luân ngục chính là phóng xuất ra một cỗ so trước đó lớn hơn nhiều. Lắm thanh âm chói tai, liền dường như phi cơ trực thăng cánh quạt xoay tròn một dạng. Shiva không để ý đến những thứ này, mà là tiếp tục bình ổn thêm kéo dài đưa vào phong thuộc tính chakra. Rót vào trong đó, hắn không dám rót vào nhiều lắm, cũng không dám rót vào quá chậm, bởi vì dù sao đây là Shiva lần đầu tiên nếm thử. Hắn không dám sằng bậy, nếu là đồ chơi này nổ lời nói, coi như là hắn có khí nén bọc thép bảo hộ, phỏng chừng cũng quá, bất chi bất giác, Shiva cái trán đã để lại mồ hôi lạnh. Thời gian đã qua 1 phút đồng hồ, Shiva chú ý lực vẫn tập trung cao độ, thanh âm chói tai một mực duy trì liên tục. Shiva không ngừng muốn duy trì ở đại chân vịt luân ngục bản thân hình thái biến hóa, còn muốn đang duy trì ở đồng thời rót vào phong thuộc tính chakra. Đem chakra dung nhập trong đó, ong ong ong thanh âm bỗng nhiên tiếp theo một cái chớp mắt gian khuếch tán. Sau đó nguyên bản lộn xộn bừa bãi thanh âm trở nên vững vàng. Đồng thời, đại chân vịt luân ngục hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chất chứa ở trong đó thật nhỏ, chakra trở nên bén nhọn, giống như lưỡi dao một dạng, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, vững vàng chói tai bạo minh âm thanh, không hề giống mới vừa như vậy lộn xộn, mà phương pháp ong mật ở bên tai bay lượn một dạng có quy luật khả tuần. Đồng thời, đại chân vịt luân ngục thể tích chỉ ít khuếch tán gấp đôi, kèm theo phong thuộc tính chakra duy trì liên tục rót vào. Shiva đồng tử co rụt lại, trong tay màu đen đại chân vịt luân ngục lập tức biến thành một cái shuriken dáng dấp, đồng thời trong nháy mắt vững chắc. Hết, hoàn thành. Shiva có chút khó tin xem trong tay Raisin Shuriken, chính hắn đều không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng chỉ ít sẽ thất bại mấy lần mới có thể hoàn thành. Không ngờ tới một lần liền làm xong rồi. To lớn Raisin Shuriken không đứng ở Shiva trong tay xoay tròn, nhấc lên phong áp thổi lên Shiva dưới chân bụi mù. Đây chính là ta, phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Xem cao thấp, phỏng chừng cùng Naruto sử dụng được Fullerton Raisin Shuriken không sai biệt lắm. Ở bề ngoài duy nhất bất đồng chính là nhan sắc. Naruto dùng đến là màu trắng tinh, mà Shiva dùng đến trung tâm là màu đen tuyền, mà bốn phía bốn mảnh shuriken thì là màu trắng. Đồng thời, shuriken chu vi cùng đại chân vịt luân ngục giống nhau, có mấy cái chakra hoàn vờn quanh ở chung quanh. Để cho ta tới thử xem cái này uy lực a. Ầm ầm, Shiva đem trên tay phong độn đại chân vịt luân chiều nhà ngu lấy xa xa ném ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt đem chính mình khí nén bọc thép ở trước mặt mình áp xúc vào cực hạn. Đồng thời đem chakra dung nhập vào đại địa chi chung. Ở trước mặt mình chế tạo bắt đầu một cái tường cao. Không phải Shiva kinh sợ, mà là đồ chơi này quả thực không biết uy lực bao lớn. Những người khác dùng đến còn dễ nói, thế nhưng Shiva nha, bành một tiếng, dường như vĩ thú ngọc nổ tung một dạng, mới chạm đến mặt đất shuriken chính là trực tiếp khuếch trương đại thành một cỗ to lớn gió xoáy. Một hồi mãnh liệt cơn lốc cùng quang mang chói mắt đánh tới, đem Shiva hoàn toàn bao phủ. Một giây kế tiếp, xuyên thấu qua khe hở, Shiva chứng kiến xa xa mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt lên trước cây em hố to. Mặt trên còn lưu lại không ngừng lấy mỗi giây hơn vạn lần công kích tới phong độn chakra châm nhỏ. Shiva cả người đều ngẩn ra, nhưng là còn không đợi hắn khiếp sợ, khổng lồ áp lực đánh tới, kể cả hắn tường cùng khí nén bọc thép toàn bộ thổi bay. Đến khi bụi bặm lắng xuống sau đó, Shiva mới từ bị vùi lấp trong đất bùn chật vật đứng lên. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn sợ ngây người. Phạm vi tầm nhìn bên trong, mấy ngàn mét bên trong, không có một ngọn cỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.